Trong chưa đầy 2 tiếng Lý Hinh Dư ra ngoài, Trương Khắc nhận được điện thoại của Hứa Tư, biết sáng nay cô đã tới kiến nghiệp, vừa tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh bàn kế hoạch mới của quỹ y tế, đang tới căn nhà gỗ bên hồ chỉnh đốn một ít tài liệu, 1 giờ chiều sẽ bay sang Hong Kong. Trương Khắc thầm hô may mắn, ít nhất tới giờ cuộc đời y bị chia cắt không tệ, hiếm xảy ra sự kiện các cô gái chạm mặt nhau. Tới nhà gỗ bên hồ, Trương Khắc vào phòng, Hứa Tư đang ngồi trước bàn đọc tài liệu. Thấy Trương Khắc ngồi xuống phía đối diện mình, Hứa Tư gấp tài liệu lại, thuận tay đặt lên bàn, đứng dậy đi tới bên Trương Khắc, quan sát mặt hắn có vẻ không khỏe lắm, lo lắng hỏi. Người không khỏe ở đâu à? Mấy ngày trước em bị cảm nhẹ, bác sĩ đã tới khám, giờ gần khỏi rồi. Trương Khắc kéo Hứa Tư vào lòng, ngửi mùi thơm trên tóc cô. Chị tới Bệnh viện Nhân dân tỉnh, kế hoạch mới có vấn đề gì không? Không có, mọi việc đều thuận lợi, chủ yếu tôi tới gặp viện trưởng Ngụy vì việc khác. Hứa Tư chỉ tài liệu trên bàn giải thích, quỹ đã hỗ trợ bệnh viện xây dựng một phòng thực nghiệm ngoại khoa tim não, viện trưởng Ngụy nhắc tới một bệnh nhân đặc biệt đã trị liệu một thời gian nhưng không có hiệu quả, cần một số thiết bị để phẫu thuật mới có khả năng khỏi bệnh, cho nên ông ấy viết một báo cáo trình bày cụ thể tình hình cụ thể của người bệnh cùng chi phí và trang thiết bị cần thiết. Vị viện trưởng Ngụy đó đúng là người có y đức, làm việc cũng chu đáo. Trương Khắc liếc mắt qua báo cáo đóng ngoài bằng nhựa dẻo trắng, đoán vị viện trưởng này chắc đi du học bên Tây về, người bình thường không làm báo cáo đẹp như thế. À, phải rồi, bệnh, gocchuyenaudio.com, nhân này người Tân Vu coi như là đồng hương với cậu, nói không chừng cậu quen cô bé xinh đẹp ấy. Hứa Tư trêu Trương Khắc, vậy chị để tài liệu ở lại đây, em rảnh sẽ xem, nếu như đúng là quen thật thì gọi là có duyên rồi. Trương Khắc đưa tay sờ báo cáo. Chiều chị đi Hong Kong rồi, giờ chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Trương Khắc cùng Hứa Tư rời căn nhà gỗ, đóng cửa lại, bản báo cáo làm bằng giấy A4 lặng lẽ nằm đó, không biết bao giờ mới được mở ra đọc. Cách chương.